Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1242, trăm năm. Đồng An cẩn thận suy nghĩ những lời này ý nghĩa, nhưng là không nghĩ ra cùng mình ủy thác có quan hệ gì. Dù cho văn tự có thể vượt qua thời gian, nhưng là cũng không cách nào giải khai hắn mê hoặc. Đã qua đời Ngụy Cổ là thông qua loại phương pháp nào trộm cướp hắn chưa hoàn thành tác phẩm. Nói câu lời quá đáng. Dù cho Ngụy Cổ hậu nhân đem sở hữu tài sản đều tiêu vào trong chuyện này, cũng không có khả năng trộm cướp tác phẩm của hắn. Bởi vì Ngụy Cổ tác phẩm cùng hắn cuối cùng bản thảo giống nhau như đúc. Mà Hoa Mộc Thương Thương phát biểu thời điểm, hắn thậm chí còn không có sửa chữa xong. Hết thảy tất cả đều chỉ hướng cùng một kết quả. Là hắn, là Đồng An, sao chép Ngụy Cổ tác phẩm? Hắn đương nhiên biết mình không có chép. Sẽ là trùng hợp sao? Đồng An không tin, nếu như nói kịch bản cùng loại, hoặc là có một ít đoạn giống nhau, còn có thể cho rằng là trùng hợp. Nhưng là cả quyển sách, một chữ không kém, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Giữa lúc Đồng An suy nghĩ sâu xa thời điểm, một tên người mặc quần áo màu đen, đánh lấy màu đỏ cà vạt nam tử hướng ghế sofa đi tới. Đồng An tiên sinh, người tốt, Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra. Người tốt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Đồng An đưa tay phải ra, nắm chặt Tiền Thương Nhất tay phải. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười, ngồi tại ghế sofa Đồng An đối diện. Hắn buông tay ra, đem túi văn kiện đặt ở trên bàn trà. Chúng ta văn phòng đều là dùng tập thể danh nghĩa tiếp ủy thác, cho nên sẽ làm nhạt cá nhân tính danh. Nếu như Đồng An tiên sinh ngươi cần một cái xưng hô, có thể xưng hô ta Thương Nhất. Tiếp xuống, ta sẽ hướng Đồng An tiên sinh ngươi thuyết minh lần này ủy thác tình huống. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn Đồng An, con mắt sáng ngời. Đồng An khẽ gật đầu. Tiền Thương Nhất đem túi văn kiện mở ra, lấy ra Ngụy Cổ xuất bản thư tịch Hoa Mộc Thương Thương. Đây là... Đồng An khó hiểu. Tiền Thương Nhất trầm giọng đáp. Đồng An tiên sinh, tại hướng ngươi giảng thuật phía trước, ta nghĩ trước tiên nói cho ngươi kết luận. Ngụy Cổ tuyệt không sao chép tác phẩm của ngươi. Đồng An nghe được câu này, ánh mắt ảm đạm xuống, cả người uể oải không ít. Ngươi cũng không có sao chép Ngụy Cổ tiên sinh tác phẩm. Tiền Thương Nhất nói tiếp. Đồng An trên mặt uể oải biểu lộ biến mất, dần dần biến thành mê hoặc. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói ra. Có đôi khi, mọi người vừa vặn đem văn tự trở thành gánh chịu tư tưởng công cụ. Nhưng là từ chưa nghĩ qua, có lẽ có một ngày, văn tự bản thân cũng sẽ có tư tưởng. Chấm chấm. Ba ngày trước, rừng trúc phòng nhỏ, quỷ chữ lần nữa đánh tới lúc khoảng cách. Đoạn này quá trình bên trong, ưng nhãn vẫn tại chứa đựng trong rừng trúc chuột. Trải qua bắp qua đi kỹ năng trên cơ bản không có tiêu hao. Hoặc là nói, so với ưng nhãn khống chế ưng linh tiêu hao tinh lực so ra, sức sống tiêu hao không có ý nghĩa. Thời gian, Thiên Giang Nguyệt nói ra mấu chốt từ. Mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng hồi tưởng lại chính mình vừa rồi phỏng đoán. Ý của ngươi là, Tiền Thương Nhất trao mày. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Hắn hạ giọng nói ra, người nghĩ không sai, vô luận là tiến vào điện ảnh phía trước nhắc nhở, còn là tiến vào điện ảnh sau vô giải bí ẩn, đều cùng thời gian có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong chúng ta, chỉ có ngươi còn chưa từng đụng vào qua cái này quỷ dị văn tự. Có lẽ, ngươi cái này thử một lần, đương nhiên, không phải chết chữ, mà là những chữ khác, đại khái. Ngươi sẽ nhìn thấy chúng ta tìm kiếm đáp án. Kết thúc phần này ủy thác. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây, quay đầu nhìn ưng nhãn. Ưng nhãn, ta cần ngươi phối hợp một chút. Có thể hay không làm một cái an toàn chữ đến phụ cận. Trước mắt xuất hiện trong chữ, ta hy vọng là lạnh chữ. Những chữ khác cũng được. Bất quá tiền đề không thể ảnh hưởng giác quan. Ưng nhãn gật đầu, điều khiển ưng linh hành động. Theo kế hoạch bên trên nhìn, làm như vậy tự hồ không có nguy hiểm, nhưng là kế hoạch cuối cùng chỉ là kế hoạch, một khi phát sinh ngoài ý liệu biến hóa, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Toàn Phong chau mày. Hắn nhịn không được mở miệng nói với Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt, ta có một vấn đề. Nếu như những chữ này sẽ biến hóa đâu? Nếu lạnh, chữ sẽ biến thành chết, chữ đâu? Chúng ta làm như vậy ngược lại dẫm lên cạm bẫy bên trên. Tiểu Toàn Phong không hy vọng làm như vậy. Hoàn thành phần thứ nhất ủy thác ích lợi nhìn như mê người. Nhưng là ngẫm nghĩ lại mới có thể phát hiện. Thiên Giang Nguyệt sở hữu ích lợi. Đều là xây dựng ở một cái cơ sở phía trên không có diễn viên tử vong. Một khi có diễn viên tử vong. Vô luận bao nhiêu chỉ số danh dự. Cát xê hoặc là như lúc trước đồng dạng cung cấp tương đối an toàn thời gian nghỉ ngơi. Toàn bộ đều giống như chê cười. Người chết không cần cái này. Người sống mới cần. Tiểu Toàn Phong không chịu được hồi tưởng lại trên người mình bám vào lộn chữ tình hình. Đối mặt có thể trực tiếp dùng tự nghĩa ảnh hưởng thân thể quỷ dị văn tự. Tránh đi. Hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Liên hợp điều tra hiệp hội mục đích cũng là như thế. Theo lý mà nói, 6 người trải qua sự kiện lần này về sau, cần làm chuyện thứ nhất là báo cáo. Điều tra đã có nhất định kết quả. Chỉ cần xuất hiện minh xác chuyện không bình thường, liền có thể tiến hành báo cáo. Tương quan xét duyệt nhân viên sẽ phán đoán tính nguy hiểm. Cùng so với đã từng là có phải có tình huống tương tự phát sinh. Về sau, sẽ cho ra đề nghị hoặc là phái ra giúp đỡ. Tóm lại, an toàn ưu tiên, trừ phi, không cấp tốc giải quyết sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Nhưng mà cho dù là loại tình huống này, Liên hợp điều tra hiệp hội cũng sẽ không ép buộc văn phòng kính dâng chính mình. Nhiều nhất lừa gạt một chút mà thôi. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, lườm Tiểu Toàn Phong một chút, nói ra, yên tâm, sẽ không phát sinh ngươi nói tình huống. Ưng Nhãn, chuẩn bị xong chưa? Dừng trúc phòng nhỏ chỗ cửa sổ, Ưng Linh bay ra về sau, mở ra cánh, hướng mọi người bay tới. Ưng Linh buông ra móng vuốt, đem bám vào có, lãnh, chữ chuột ném ở Thiên Giang Nguyệt trước người. Thiên Giang Nguyệt nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay phải ra đem đã không cách nào hành động chuột nhặt lên. Này một động tác làm xong về sau, hắn cấp tốc đem chuột ném xuống đất. Lực chú ý của mọi người đều bỏ trên người Thiên Giang Nguyệt. Làm bọn hắn coi là Thiên Giang Nguyệt cần thời điểm. Thiên Giang Nguyệt tay phải lập tức, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Ra hiệu không dùng qua tới. Thiên Giang Nguyệt đem hai tay đặt ở trước người. Lòng bàn tay đối diện nhau. Tiếp theo, trái, tay phải lòng bàn tay từng người xuất hiện một cái xiềng xích. Xiềng xích từ trung gian nối liền cùng một chỗ. Tiền Thương Nhất đến gần một bước. Phát hiện lãnh chữ bám vào tại xiềng xích phía trên. Chính nếm thử hướng Thiên Giang Nguyệt bàn tay di động. Nhưng lại thế nào cũng không đụng tới. Lòng bàn tay ở giữa xiềng xích một mực tại di động. Làm lãnh chữ nhích qua bên trái thời điểm. Xiềng xích bên phải rời. Bàn tay trái xuất hiện xiềng xích. Tay phải hấp thu xiềng xích. Trái lại cũng thế. Cứ như vậy. Lãnh chữ phảng phất bị vây ở trên xiềng xích đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm trên xiềng xích lãnh chữ. Mở miệng nói ra. Hiện tại hẳn là không cần lại lo lắng sẽ có nguy hiểm đi. Dù cho sẽ xuất hiện biến hóa. Cái thứ nhất chúng chiêu người nhất định là ta. Vừa rồi ta bị đánh lén. Cho nên không cách nào thông qua loại biện pháp này vây khốn chữ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn dùng sự thực chứng minh chính mình nói. Dù cho đã trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ tin tưởng. Nếm thử mới là phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp tốt nhất. Rất nhiều chuyện không đi làm. Căn bản không biết sẽ có kết quả gì. Cẩn thận rất trọng yếu. Nhưng cẩn thận chỉ có thể giảm bớt sai lầm. Cũng không thể mở một con đường sống. Tiểu Toàn Phong không tiếp tục nói. Được rồi. Tiền Thương Nhất thở dài. Đi đến Thiên Giang Nguyệt bên người. Nhanh lên. Đừng lề mề. Thiên Giang Nguyệt thúc giục một câu. Tiền Thương Nhất lè lưỡi liếm môi một cái. Tiếp theo đưa tay phải ra. Từng chút gần. Vây xem diễn viên, trừ Ưng Nhãn ở ngoài, toàn bộ đem lực chú ý đặt ở xiềng xích phía trên. Tiền Thương Nhất tay phải khoảng cách xiềng xích chỉ có 1 cm thời điểm ngừng lại. Tiếp theo bàn tay xoay chuyển lại đây. Dùng MU bàn tay đi khẽ chạm xiềng xích. Lãnh chữ phảng phất phát hiện mới con mồi. Cấp tốc hướng tiền thương nhất tay phải vọt tới. Kỳ diệu cảm giác bỗng nhiên truyền khắp toàn thân. Thân thể bắt đầu trở nên lạnh. Phảng phất nhiệt độ chung quanh ngay tại kịch liệt hạ xuống. Làm tiền thương nhất thu tay lại về sau. Một cỗ lực lượng đặc biệt theo lãnh trong chữ truyền ra. Cho dù hắn không có sử dụng kỹ năng ý tưởng. Nhưng là quang âm chủng người dẫn đường vẫn như cũ phát động. Hết thảy chung quanh toàn bộ đứng im. Vô luận là bị gió đêm thổi đến lay động cây trúc. Còn là rừng ở trên phiến lá côn trùng. Hoặc là đang định chạy trốn chuột. Tất cả đều tựa như bị dừng lại hình ảnh. Thời gian tạm dừng nháy mắt. Tiền thương nhất trong đầu bỗng nhiên nhiều một hàng chữ. Các ngươi chú định sẽ thất bại. Tiền thương nhất ngạc nhiên. Theo lý mà nói. Dùng hiện tại thời gian đình chỉ tình huống. Cho dù là quỷ chữ cũng hẳn là bị tạm dừng mới đúng. Không có khả năng cùng hắn trao đổi. Ngươi là ai? Hoặc là, các ngươi là ai? Tiền thương nhất trong đầu trả lời chắc chắn. Trước mắt, hắn cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn mới được. Dựa theo nhân loại các ngươi giải thích. Chúng ta là quỷ. Đương nhiên, cũng có thể cho rằng là mới sinh vật. Lưu tức sinh vật vượt qua tối cầu cùng văn tự phù hợp mà sinh ra sinh vật. Tiền thương nhất trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình suy đoán vậy mà biến thành hiện thực. Dù cho địa ngục đường về đội viên đều tại phụ cận. Nhưng là hắn lại không thể hướng những người khác cầu cứu. Duy nhất có thể làm sự tình là đem hiện tại nắm giữ tin tức truyền lại cấp những người khác. Nhưng là dù cho dạng này, vẫn như cũ không cách nào được đến. Sở hữu đều chỉ sẽ tại thời gian tạm dừng hiệu quả kết thúc về sau phát sinh. Tiền thương nhất hiện tại không cách nào đem thời gian tạm dừng hủy bỏ. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác được tiêu hao hoặc là hạn chế. Nói đúng ra, hắn hiện tại tương đương với ở vào một cái độc lập thế giới bên trong. Có chút ý tứ, nếu như không ngại, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Tiền thương nhất đem quỷ chữ thuyết minh ra tới nội dung cùng ủy thác liên hệ với nhau. Vẫn như cũ không nghĩ ra sự tình nguyên do. Đồng An cuối cùng bàn thảo vì sao lại cùng ngụy cổ trăm năm trước bỏ vào tủ sắt sách đồng dạng. Bí ẩn tuyệt không giải khai. Chúng ta có thể theo trên người của các ngươi cảm nhận được lưu tức sinh vật khí tức. Cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đặc biệt là ngươi tạm dừng thời gian thời điểm. Tiền thương nhất trong đầu hiện ra hàng chữ này về sau. Cả người bắp thịt cả người căng cứng. Quỷ chữ nói tới tạm dừng thời gian thời điểm. Tiền thương nhất nháy mắt liền nghĩ đến. 89/10 là trước kia Thiên Giang Nguyệt nhường hắn đi phía sau thác nước xem xét thời. Điểm, nếu như khoảng cách qua xa, dù cho quỷ chữ có thể cảm thụ, cũng không cách nào khóa chặt hắn thân phận. Bởi vậy chắc chắn sẽ không là vừa tiến vào điện ảnh thời điểm. Lại bài trừ quỷ chữ phát động công kích về sau đoạn thời gian. Hai đoạn thời gian trong lúc đó, hắn chỉ sử dụng qua một lần quang âm chủng người dẫn đường. Chính là xem xét thác nước lần kia. Tiền thương nhất bỗng nhiên cũng minh bạch bộ phim này bên trong đối kỹ năng giải thích. Nếu như nói lưu tức sinh vật thông qua tối cầu cùng thế giới vật chất phù hợp sẽ sinh ra đủ loại quỷ dị cảnh tượng. Như vậy, làm thế giới vật chất nhân loại bởi vì nguyên nhân nào đó. Có lẽ cũng là tối cầu. Cùng lưu tức sinh vật thế giới phát sinh phù hợp. Nói không chừng có thể sinh ra đủ loại năng lực đặc thù. Chính là loại này đặc thù. Nhường quỷ chữ dự định tiên hạ thủ vi cường. Tại sao phải đánh lén? Nếu như ngươi không xuất hiện, chúng ta không có cách nào phát hiện sự hiện hữu của các ngươi. Tiền thương nhất hỏi trong lòng vấn đề. Trong đầu chữ xuất hiện lần nữa. Xâm lược, chúng ta sớm muộn sẽ gặp nhau lần nữa. Cùng với đợi đến các ngươi có phòng bị thời điểm động thủ. Không bằng hiện tại động thủ. Trời tối người yên dừng trúc phòng nhỏ. Giường chiếu thành quan tài. Ve kêu thành nhạc buồn. Tại tĩnh mịch ánh trăng bên trong giấc ngủ ngàn thu. Đối các ngươi mà nói. Đây là đáng giá vui mừng kết cục. Xâm lược. Tiền thương nhất không nghĩ tới tình huống sẽ như thế nghiêm trọng. Chỉ ít. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn coi là phần này ủy thác phạm vi có hạn.